Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 496, Venice thế giới học phù chi tranh quán quân 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường long hai bàn tay hóa thành chảo phân biệt hướng hai bên xé đi toàn thân lôi điện thoáng chốc bay đoạt mà ra, điện chảo thình lình kéo dài tới thành hơn 100 mét tại nước Đức đội ngũ tất cả mọi người ở giữa cuồng loạn xé rách thương lôi chảo uy lực vốn là cao hơn cao giai ma pháp lại thêm đường long dùng ra lực lượng hấp thụ được chiến phủ tuyệt lôi và bạo quân hoang lôi nên lần này thương lôi chảo uy lực lật gấp 2 lần. Hủy diệt điện chảo đem cồn cắt san thành bình địa, không gian đều điện giật đến run rẩy. Thụy địch nốt ruồi nữ lang hai người này ở vào toàn bộ thương lôi chảo mạnh nhất khu vực, roi điện lăng lệ, lôi chảo càng là vô tình trên người bọn hắn lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nốt ruồi nữ lang chiến đấu thời gian đã đầy đủ lớn nên dùng phòng ngự ma cụ cũng sử dụng hết, nàng vốn định muốn lấy phòng ngự của mình ma pháp đến tránh thoát kiếp này nhưng không có nghĩ đến cái này thương lôi chảo đưa nàng phòng ngự coi là không khí, điện chảo đưa nàng điện vén đến không trung, lít nha lít nhít lôi điện thúc giục lấy thân thể của nàng. Trợ lý trọng tài nhìn thấy một màn này lập tức phi thân tiến vào bên trong chiến trường, đối mặt đường long cái này kinh khủng thương lôi chảo liền ngay cả trợ lý trọng tài trên thân đều nhiều mấy đạo ngân nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi cứu nốt ruồi nữ lang. Đường long tầm mắt đảo sang nhìn lấy thụy địch đang cố gắng hoàn thành chòm sao ma pháp của mình để phản kháng nhưng điện chảo không ngừng đánh vào người hắn khiến cho hắn không cách nào cao độ tập trung liên kết chòm sao chưa kể tới việc từ khi vào sân cả 3 loại lĩnh vực mà hắn sở hữu hồn trùng cũng đã mở ra, trong đó thiên thủy lĩnh vực là đánh gãy kẻ địch thi pháp nên cố gắng của thụy địch là vô dụng. Vùng vẩy vô dụng thôi, để ta đưa ngươi xuống lôi đài. Hồng viêm viêm ngục chi môn lưu thương bộc liêm, miễn phí thêm cho cái bạo quân chế tài. Mặt đất toàn bộ khu vực mà nước Đức đội viên đang đứng dần nóng lên và nứt ra những vết nứt từ đó dung nham phun trào. Thương lôi chảo thật vất vả lắng lại, nhợt nhạt sắc hoang lôi vết tích lại là phát động thương lôi chảo không có một đạo xé rách cũng sẽ ở trên người địch nhân lưu lại một cái màu vàng hoang lôi vết tích số lượng đạt tới 2 cái liền có thể phát động một lần bạo quân chế tại hiệu quả phích lịch. Đường long lưu tại thụy địch trên người hoang lôi ấn ký nói thế nào cũng có 10 mấy cái, khi những này ấn ký tại ma pháp khống chế tiếp theo lên phát động lúc liền sẽ phát hiện trên bầu trời một đạo tráng kiện dữ tợn đến xé mở bầu trời đích phích lịch tấn mãnh đánh xuống. Quỳnh oanh, 2 đạo tiếng vang xuất hiện, một cái là từ mặt đất dâng lên dung nham giống như núi lửa phun trào và lôi điện phách xuống. Thụy địch nằm trong hầm trên người khải ma cụ bị đánh cho thành đống sắt vụn, mấy vạn ánh mắt nhìn vào chiến trường đầy vẻ kinh ngạc. Cái này hủy diệt ma pháp mạnh đến trình độ nhất định cho dù không có trời sinh thiên phú xuyên thấu vẫn như cũng có thể đem phòng ngự của đối thủ coi là không có gì mà cái này thuộc về đường long hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy nước Đức lại thay thế vào thành viên vẫn đang trong trạng thái sung mãn thì đường long khinh thường cười lấy triệu hoán hệ gợn sóng xuất hiện và 6 đạo bóng người từ đó hiện ra đợi cho mọi người chứng kiến được triệu hoán thú của đường long thân hình xuất hiện lúc đều kinh hãi và chấn kinh. Tư tưởng cửu diệt thương lang và địa cơ cùng viêm cơ đồng loạt hướng về nước Đức đội viên phát khởi tiến công. Nước Đức đội trưởng Johnson giờ này khắc này sắc mặt một mảnh xanh mét. Hắn hiện tại hối hận nhất chính là không có tại ngay từ đầu vây đánh thượng tướng đường long cho đánh xuống dẫn đến hiện tại cục diện biến thành hiện tại cái dạng này, nhiều người trọng thương phải rời sân, đáng sợ nhất là đối phương còn có mấy đầu dũng mãnh vô cùng triệu hoán thú sức chiến đấu cực cường quấn lấy đội viên vừa vào thay thế là xoa xoa có thừa. Nước Đức đội chính thức khó đối phó nhất là đội trưởng Johnson, Trung Quốc thành viên đa phần bị loại cũng là hắn một tay tạo thành. Ngải Giang Đồ cùng Giang Dục kiềm chế lại Johnson nhưng đánh đổi chính là triệu hoán thú của Giang Dục hai con đều trọng thương. Johnson biết nước mình cũng thua không nghi ngờ nhưng hắn cũng không muốn tiện nghi Trung Quốc thắng quá dễ dàng, hắn dùng ám hệ. Độn ảnh chạy đi, Ngải Giang Đồ lập tức dùng nguyền rùa hệ tạo ra quỷ ảnh hướng Johnson chụp tới, một khi linh hồn bị ác quỷ bắt lấy cho dù không cần thực hiện bất kỳ linh hồn tra tấn, người này cũng đem bị phán định ra cục dù sao nguyền rùa hệ quỷ hình uy lực thật đáng sợ sẽ đối với các pháp sư tạo thành vĩnh viễn khó mà khép lại linh hồn thương tích. Hai vị trợ lý trọng tài nhìn thấy một màn này đều đã hướng Johnson bay đi nhưng vào lúc này Johnson hư ảnh lập tức biến thành một đoàn khói đen quỷ dị từ trong không khí biến mất. Ngải Giang Đồ thấy cảnh này trong lòng thầm kêu không tốt vừa mới quay đầu thấy được ở lại nơi đó Giang Dục phía sau nhiều một tầng không tầm thường bóng đen, một cái lập thể hình người hình dáng thời gian dần trôi qua rõ ràng. Johnson trên tay nhiều một thanh hoàn toàn có màu đen chi khí hình thành ám nhận, liền nhẹ nhàng đặt ở Giang Dục trên cổ, nhẹ nhàng vạch một cái, tại Giang Dục trên cổ lưu lại một cái phi thường nhạt vết thương. Cái này vết thương vẻn vẹn rách ra, cũng không có chân chính làm bị thương Giang Dục, thế nhưng là Giang Dục lại mồ hôi lạnh lâm ly, có chút khó có thể tin xoay qua chỗ khác, nhìn thấy chính là Johnson tấm kia mặt không thay đổi mặt. Hai vị dẫn hắn đi xuống đi. Johnson thân hình lướt tới chỗ chiến trường nơi các thành viên nước Đức đang cực khổ trèo chống, mục tiêu của hắn là Viêm Cơ, hắn định dùng ám hệ trung giai ma pháp cầm cố lại Viêm Cơ giải thoát cho một thành viên. Đột nhiên trong lòng đánh lên báo động, thân hình hướng bên trái nghiêng người mà đi, vừa lúc một kiếm quang lóe lên xẹt qua người hắn. Đáng tiếc là chiêu vừa rồi không đánh trúng ngươi. Johnson ánh mắt tập trung vào Đường Long vừa mới dùng kiếm khí ngăn cản hành động của mình. Thân hình của hắn lại lóe lên mà mục tiêu chính là Đường Long cũng hóa thành hắc ảnh cùng Johnson đụng vào nhau. Trên chiến trường hai đạo hắc ảnh không ngừng giao thoa va chạm cùng nhau, Johnson ban đầu là chiến thế thượng phong nhưng dần kéo dài đi hắn phát hiện ra ma năng của mình tiêu hao quá nhiều mà Đường Long vẫn sắc mặt như thường nên cải biến sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Johnson xoay người hướng về phía Thanh Long lao tới, hắn tính là một đợt dương đông kích tây, nếu Đường Long không lao lên chắc chắn là lấy thực lực của mình có thể đẩy lùi Thanh Long cứu ra một đội viên, mà nếu Đường Long lao lên chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của mình mà phản sát có nguy cơ bị loại khỏi trận đấu. Đường Long là người từng chiến đấu qua nhiều đối thủ cũng là kẻ già đời cũng nhận ra ý định của Johnson nhưng chiêu trò này đối với hắn vô dụng. Lôi hỏa lĩnh vực, hỏa chính là nguyên tố bên trong nhất sinh động lớn nhất tiến công tính lực lượng mà lôi càng là táo bạo nguyên tố đứng đầu, phương viên mười mấy cây số hai loại nguyên tố tại Đường Long hiệu triệu hạ không ngừng tụ tập tại cái này nho nhỏ 300 mét phạm vi trong chiến trường, không cần phát hỏa bất kỳ một cái nào ma pháp trong không khí liền đã tràn ngập lôi cùng hỏa đụng vào nhau. Song lĩnh vực gia hỏa này lại đem hai loại lĩnh vực chồng chất lên nhau. Bàng lai, hỏa lĩnh vực không thuộc về Đường Long mình mà là đến từ cái kia hỏa chi sinh linh, Đường Long mình khống chế lôi chi lĩnh vực, Viêm Cơ khống chế hỏa chi lĩnh vực, hai loại lĩnh vực đạt tới một loại cân bằng, chưa chắc không thể cùng xuất hiện nhưng là Đường Long cái này to gan mạch suy nghĩ quả thật có chút kinh tâm động phách. Tùng hạc, không đâu, hỏa lĩnh vực không phải từ Viêm Cơ tạo thành mà là từ bản thân Đường Long. Hắn là dung hợp hai loại lĩnh vực lại với nhau. Mục Nô Kiều, cái gì, Tùng Hạc, Viêm Cơ vẫn đang trên chiến trường truy kích nước Đức đội viên không có cùng Đường Long phụ thể. Mục Nô Kiều, đấu trưởng Johnson kinh hãi nhìn lấy Đường Long đứng trong hai lĩnh vực chồng chất lên nhau, theo hắn phán đoán thì Đường Long nắm trong tay bốn loại hồn trùng mà toàn bộ đều có hồn trùng lĩnh vực của riêng mình. Màn trình diễn của ngươi kết thúc tại đây, lôi hỏa quyền lôi hỏa vẫn long. Đường Long hướng Johnson tung ra nhất quyền rồi xoay người rời đi không có nhìn Johnson mày may, một chiêu vừa rồi mà hắn tung ra có mang theo định vị truy tung, dù có né cỡ nào cũng không thoát trừ khi là rời khỏi chiến trường. Oành, theo vụ nổ kết thúc thì trận chiến giữa Đức vs Trung Quốc cũng quyết ra thắng bại, Đường Long một người liên sát mấy vị đội viên nước Đức càng là chấn động nhân tâm, Hàn Tịch cũng đúng lúc này thả ra tin tức chấn động. Cân nhắc đến vị này tại cố đô tai nạn bên trong làm ra cống hiến to lớn người niên kỳ quá nhẹ, chúng ta gác chuông ma pháp hiệp hội chậm chạp không có đối ngoại công khai nhưng ân tình liền là ân tình, dù là đã trải qua thương hải tang điền, cố đô thật tại lần kia trong lúc nguy nan hủy diệt chúng ta cố đô người cũng tuyệt đối sẽ không quên. Mọi người mời xem lấy vị này vừa mới dùng lực lượng của hắn đánh sụp nước Đức cường quốc người trẻ tuổi, cái kia lạnh thua đúng là hắn, để cho chúng ta cố đô vẫn còn tồn tại là hắn, cùng hắn hảo hữu cùng nhau nhảy vào đến sát uyên, cho chúng ta cố đô trăm vạn người mang đến sinh cơ. Hàn Tịch, bao quát Bàng Lai ở bên trong đoán chừng rất nhiều người đều sẽ không hiểu Hàn Tịch tại sao muốn đối Đường Long như vậy để ý, thậm chí tại nghị trường bí thư Tổ Tuệ Ân nói ra như thế mà nói lúc vậy mà lại như vậy không buông tha cùng hùng hổ dọa người, đó là bởi vì toàn bộ cố đô thiếu người thanh niên này một phần dùng hết thảy đều không cách nào hoàn lại ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử môn trong phòng, vong linh trong hải dương, Đường Long bất khuất phấn chiến làm sao không có phấn chấn toàn bộ sắp diệt vong cố đô mọi người tâm. Nếu tin tức thắng lợi đã là một trận sóng cuồng đang dâng trào, như vậy cái này cố đô ân nhân công khai thì càng hóa thành thao thiên cự lãng đánh thẳng vào vô số người tâm linh. Để cố đô còn sống sót không phải siêu phàm nhập thánh pháp sư lại là một vị học viên, một vị trẻ tuổi pháp sư mà hai người bọn họ đến từ sớm hơn bác thành tai nạn là lúc ấy may mắn còn sống sót ma pháp học sinh cấp 3. Không thể không nói, Hàn Tịch chọn lựa một cái tuyệt hảo thời cơ để cho dù mang theo chất vấn thái độ người đều không có tư cách đi chất vấn mà còn tại đấu trường bên trong say mê loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Đường Long hồn nhiên không biết mình anh dũng sự tích bị Hàn Tịch cho công khai. Đường Long cũng không có chú ý tới mà đi tới an dưỡng khu thăm Triệu Mãn Duyên để coi xem tên này mai rùa pháp sư chết sống. Khi tới thấy được Triệu Mãn Duyên trọng thương hôn mê bất tỉnh không có nguy hiểm tính mệnh thì định rời đi, thấy được cơ hồ là cao tầng Trung Quốc chính phủ ma pháp giới đều có mặt hướng hắn khom người bái thật sâu. Điều này khiến cho Đường Long sửng sốt một chút, liếc nhìn lão hồ ly Hàn Tịch mỉm cười nhìn hắn. Lão hồ ly chẳng phải là đã nói không cần tiết lộ vụ việc tại Cố Đô sao? Hà hà, ta muốn là nói ra đấy. Hàn Tịch, Đường Long thở dài lắc đầu ngao ngán lấy, hắn biết Hàn Tịch làm vậy là vì tốt cho hắn. Thật rất xin lỗi, cháu của ta nói chuyện tương đối cay nghiệt, ta bỏ bê quản giáo, không tâm liền trách lầm ngươi, đối ngươi vọng thêm bình luận, đúng là ta người nghị trưởng này thư ký sơ sẩy cùng thất trách cho nên cố ý mang ta chất tử tới hướng ngươi biểu thị áy náy, hy vọng không cần để ở trong lòng. Tổ Tuệ Ân, không để trong lòng, lúc ngươi nói ta tâm định bất chính liên hợp với Lục gia bên kia bôi nhọ thanh danh của ta thời điểm có nghĩ tới kết cục bây giờ không? Lúc ngươi nói ta tâm địa bất chính thì Hàn Tịch đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không nắm bắt, giờ xin lỗi ta có tác dụng gì? Nghị trưởng thư ký đây chính là so Hàn Tịch cái này gác chuông ma pháp hiệp hội hội trưởng còn cao hơn như vậy một chút đại nhân vật, nhưng lại đang tràn vào tới phỏng vấn người cùng với những cái khác nghị viên mặt hướng một người trẻ tuổi xin lỗi không có biết Đường Long là Cố Đô ân nhân, đây tuyệt đối là thiên phương dạ đàm sự tình. Tổ Tuệ Ân nghe được Đường Long lời nói này, mặt đều đen thành than. Đường Long một điểm mặt mũi cũng không cho, cái này khiến Tổ Tuệ Ân hoàn toàn không xuống đài được. Hàn Tịch tại một công bố Cố Đô sự tình thời điểm Tổ Tuệ Ân liền ngớ ngẩn. Liên quan tới Tổ Tuệ Ân, người nghị trưởng thư ký đối Đường Long giáp tâm bất chính bình luận sự tình sớm đã bị truyền ra ngoài, bởi vì trong nước chủ đề đều tập trung ở thế giới học phù chi tranh bên trên, loại chuyện này lập tức liền bị truyền thông cho đăng ra ngoài, lại thêm Lục gia bên kia cố ý đối phó Đường Long càng là trắng trợn tuyên dương thừa cơ bôi nhọ Đường Long miễn cho hắn ở thế giới học phù chi tranh bên trên như mặt trời ban trưa. Kết quả Hàn Tịch một công bố, Lục gia dụng tâm hiểm ác cùng Tổ Tuệ Ân mặt mo đón lấy lập tức biến thành bọn hắn chí mạng sát khí, Tổ Tuệ Ân cùng Lục gia trực tiếp biến thành mọi người gào thét cùng chú giận đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là bản thân đã trải qua Cố Đô tai nạn những người kia, bọn hắn đến nay đều đối Đường Long cùng Trương Xúc hai người mang theo tuyệt đối không cho phép nửa điểm xâm phạm cao thượng tôn kính, mắng bọn hắn phụ mẫu đều có thể, không thể mắng hai người bọn họ. Theo Đường Long cùng Trương Xúc sự tình bị Hàn Tịch như thế một công khai, bất kỳ cái gì liên quan tới Đường Long mặt trái tin tức còn có trên đầu sóng ngọn gió giáp tâm không chính sự kiện liền trở thành kinh khủng sự phẫn nộ của dân chúng, đem Đường Đường nghị trưởng thư ký bức bách đến mức độ này. Nghĩ đến, Tổ Tuệ Ân tại vênh vang đắc ý nói ra cái kia lời nói thời điểm, lại không chút nào nghĩ đến loại chuyện này, cho dù Đường Long là thiên hoàng lão tử, nàng làm lần này bình luận đều có chu toàn chỗ trống, nhưng Cố Đô sự kiện đó cũng không phải là đơn giản quyền thế đi cân nhắc đồ vật, cái kia phần mọi người đồng tâm hiệp lực tuyệt đối dung không được nửa điểm bẻ cong. Nghị trưởng, ngài nhìn việc này kỳ thật cũng là hiểu lầm. Tổ Tuệ Ân sắp khóc, mới vẻn vẹn qua một cái nghiêng, liền sinh ra như thế nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng, Tổ Tuệ Ân cũng không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ xảy ra sự tình gì. Làm nghị trưởng thư ký, ngươi hẳn là đối với mình ngôn luận phụ trách. Đã Mạc Phàm cũng không dẫn ngươi phần này xin lỗi, cái kia hy vọng ngươi có thể mình bình hạ phần này oán niệm đi. Thiệu Trịnh kỳ thật đã đoán được sẽ có cái kết quả này, bất quá dân chúng quét sạch lên phần này thảo phạt chi lực quả thực để Thiệu Trịnh giật này mình, không chừng chính mình cái này lớn nghị viên nói Đường Long một câu không phải, những người này đều sẽ tranh cãi để cho mình xuống đài. Thiệu Trịnh không có nửa điểm cứu Tổ Tuệ Ân ý tứ, cái này đùa bỡn quyền mưu nữ nhân kéo bè kết phái nghị trưởng thư ký, Thiệu Trịnh đã sớm muốn phế bỏ nàng, thay vào đó cái nghị trưởng thư ký trên danh nghĩa là phụ tá, kỳ thật liền là kẻ thù chính trị một mực thiếp bên mình chính mình nhãn tuyến cùng giám thị, Thiệu Trịnh rất nhiều sách lược muốn thi hành, đều bị bọn hắn cho cản trở lại. Thiệu Trịnh tự nhận là thân ở chức này không thẹn với lương tâm, cho nên vô luận từ đại cục hay là dân tâm tới cân nhắc, cái này Tổ Tuệ Ân đều phải xuống đài. Đáng giá nhất mong đợi tự nhiên là một bên thắng trong tổ mặt đối kháng. Tại vòng thứ hai bên trong, nước Mỹ quả nhiên chính là từ kẻ bại tổ bên trong giết thắng trở thành một bên thắng tổ thành viên, nguyên khí đại thương nước Đức ngược lại là tại kẻ bại trong tổ mặt bại bởi nước Pháp cũng tấn thăng đến một bên thắng trong tổ. Thế là, một bên thắng tổ hết thảy có 4 đội theo thứ tự là vòng thứ nhất thắng, vòng thứ hai thua trận Hy Lạp cùng Trung Quốc, cùng tại kẻ bại tổ chiến thắng nước Mỹ cùng nước Pháp. Tương đương thú vị là tại vòng thứ ba bên trong, nước Mỹ sẽ cùng Hy Lạp đụng vào, song phương tại buổi sáng liền triển khai đọ sức, kết quả nước Mỹ lại một lần nữa bại bởi Hy Lạp. Tại vòng thứ nhất thời điểm, nước Mỹ liền không địch lại Hy Lạp, nhưng lúc này đây nước Mỹ thua thảm hại hơn, nguyên nhân ngay tại ở Hy Lạp trong đội ngũ nhiều một tên thực lực cực mạnh không gian hệ nữ pháp sư. Người này Mạc Phàm cũng nhận biết chính là nữ nhân điên Diệp Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả chàng tranh tài Đường Long vẫn đang ngó chừng Diệp Mộng vểnh lên đạn diễm mông, thuận tiện phát hiện nữ nhân này thực lực tương đương kinh khủng, vốn là đánh không lại Hy Lạp nước Mỹ, cục diện càng thêm thật đáng buồn, không có quá lớn huyền niệm lại một lần nữa lạc bại. Vòng thứ 3 Trung Quốc vận khí tương đối tốt, gặp nước Pháp đội. Nước Pháp đội thực lực kỳ thật cũng rất hùng hậu, Trung Quốc muốn lấy thắng cũng phải nỗ lực không ít đại giới, hết lần này tới lần khác nước Pháp đội tại kẻ bại tổ cùng nước Đức đội trong chém giết, làm cho nguyên khí đại thương cùng nghỉ ngơi dưỡng sức Trung Quốc đội đánh nhau tan tác rất nhanh. Nước Pháp những tên kia kỳ thật cũng nghĩ dáng chống đỡ, làm sao rốt cục ra sân Mục Ninh Tuyết lấy nàng tuyệt đối băng hệ lĩnh vực căn bản không cho nước Pháp dáng chống đỡ bao lâu. Chàng thắng lợi này tới rất tất cả đều vui vẻ, mọi người cũng không có bởi vì đánh bại nước Pháp mà tổn hao quá đánh nữa, đấu lực lại xuống một trận chiến đấu, bọn hắn có thể toàn lực ứng phó, lấy thêm trận tiếp theo tranh tài thắng lợi liền có thể ổn định ba vị trí đầu vị trí. Trong phòng họp, Hàn Tịch cùng các vị đạo sư và nghị trường Thiện Trịnh đang cùng những đội viên Trung Quốc bàn bạc kế sách. Đường Long bên phía Venice vừa đưa ra công bố là hủy bỏ điều kiện hạn chế dùng sức mạnh chấn động kia của ngươi, những vị đạo sư khác cũng không chịu nổi việc học viên của mình bị ngươi đánh trọng thương hoặc nửa tàn nên cùng nhau đề trình lên Venice tổng đốc hủy bỏ lệnh cấm. Hàn Tịch, trong trận đấu như thế này thì ta cũng rất ít dùng, đâu cần phải làm như vậy chứ, hoàn toàn là tự làm tự chịu thôi. Đối thủ của chúng ta lần này khá là cường đại, nhất là Hy Lạp quốc phủ bên kia Diệp Mộng không gian hệ pháp sư và Ai Cập quốc phủ thi hài chiến thuật. Bàng Lai, thi hải chiến thuật của Ai Cập đội rất tốt nhưng gặp ta cũng phải quỳ thôi, vì sức mạnh chấn động của ta đủ để cho bọn chúng hóa kiếp rồi, khi có dấu hiệu của thi hải chiến thuật mọi người lập tức rút về để cho ta tới. Cô nàng Diệp Mộng của Hy Lạp đội cũng sẽ do ta tới đối phó. Đã trải qua hết thảy ba lượt tranh tài, nước Mỹ, nước Đức, nước Pháp, Canada, cái này bốn cái quốc gia là vô duyên ba hạng đầu, bản thân sau bốn tên sắp xếp liền không còn làm sao nhận mọi người chú ý, mọi người quan tâm nhất đương nhiên là bốn người đứng đầu sắp xếp. Ai Cập đã trở thành một cái u ác tính boss duy nhất ba trận toàn thắng đội ngũ trực tiếp tấn thăng đến tổng quyết tái bên trong, bọn hắn hiển nhiên đã đầy mặt tiếu dung, lẳng lặng nhìn Trung Quốc, Anh Quốc, Hy Lạp, cái này ba cái quốc gia điên cuồng chém giết liền tốt. Đến vòng thứ tư, quy tắc tranh tài đã có chỗ cải biến. Bởi vì thắng bại quan hệ Trung Quốc, Anh Quốc, Hy Lạp khẳng định là ngang hàng, cho nên vòng thứ tư không còn là hai đội đối chiến mà là tam phương hỗn chiến. Tam phương hỗn chiến có thể nói là đặc sắc nhất giai đoạn, vô luận là ba cái bên trong thi đấu tuyển nó một trận hướng cuối cùng quyết chiến nhập ra trận khoán, hay là tranh đoạt sau bốn tên sắp xếp, tam phương hỗn chiến đều đem nhất định là toàn lực ứng phó, cũng nhất định là mấu chốt nhất, kích thích nhất chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoá nó, một cái Anh Quốc một cái Hy Lạp, chúng ta còn chơi cái cọng lông, còn không bằng lúc trước gặp được Anh Quốc thời điểm, liền cùng bọn hắn đến cái cá chết lưới rách, hiện tại ngược lại tốt, biến thành chúng ta cùng hai quốc gia này tiến hành tam phương hỗn chiến, ta cũng không dám tưởng tượng ngày đó sẽ phát sinh cái gì. Triệu Mãn Duyên, kỳ thật cái này cũng không có chúng ta trong tưởng tượng bi thảm như vậy, Anh Quốc cùng Hy Lạp thực lực tương đương, bọn hắn khẳng định đều muốn đoạt được cái kia trận chung kết ra trận khoán, giữa bọn hắn nếu là tương hỗ ràng buộc lấy, chúng ta đạo không phải là không có cơ hội. Nam Giác, trong quá trình bàn chiến thuật thì Giang Dục cổ động Đường Long đi tìm Aileen nói chuyện mong muốn Anh Quốc và Trung Quốc hợp tác loại bỏ Hy Lạp, nhưng Đường Long từ chối với lý do là dù Aileen đồng ý thì những đội viên khác cũng không đồng ý. Triệu Mãn Duyên cổ động Đường Long đi tìm Diệp Mộng hợp tác giữa Hy Lạp và Trung Quốc loại bỏ Anh Quốc vẫn bị Đường Long từ chối, lấy vì tính cách của Diệp Mộng thì hắn khá hiểu rõ nên không khả thi. Cuối cùng cũng không có đưa ra chiến thuật thích hợp nên cuộc họp tan đi, Đường Long đi dạo trên đường phố thấy được có gian cửa hàng bán pizza thì vào ăn, trùng hợp gặp được Diệp Mộng đang cài tranh ngồi ăn lấy. Hậu thiên chúng ta hợp tác loại bỏ Anh Quốc, Diệp Mộng, tốt, ta là nói nghiêm túc, Diệp Mộng, ta cũng vậy, tam phương hỗn chiến ngày này rốt cục đến, Trung Quốc thớt hắc mã này tại Anh Quốc cùng Hy Lạp hai quốc gia này thần thánh quang mang chiếu dọi xuống đều lộ ra mấy phần tái nhợt. Lần này đấu trường không còn hoàn toàn thiết lập ở Venice nào đó tòa nhà công trình kiến trúc bên trong, mà là cùng loại với đoạt bảo thi đấu như vậy đem trực tiếp tiến vào một không gian riêng biệt. Cái này không gian độc lập kỳ thật hoàn toàn liền là một cái chiến trường, thời gian rất sớm từ một vị không gian hệ cùng thổ hệ nghệ thuật ra chỗ kiến tạo, toàn bộ chiến trường đường kính chiều dài đạt tới một cây số, độ rộng có nửa cây số, lấy một đầu trào lên gào thét nước sông làm ranh giới, bờ sông hai bên là thương thiên chi lâm, cây cối độ cao bình quân vượt qua 50 mét, rậm rạp tán cây có thể nói là ở giữa không trung hợp thành một cái mới lục sắc lục địa. Thường Thiên Chi Lâm lại sau này, chính là nguyên một khối hở ra vùng núi, càng đi bên ngoài, cái này hở ra vùng núi địa thế liền càng đột ngột, cuối cùng càng là hiện ra thẳng đứng sườn đồi thức cao cao đến đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một cái hình khuyên đê đập, đem chọn cái chiến trường đều cho một mực khóa ở bên trong. Núi cao phía trên liền xếp đặt rất nhiều ghế cung cấp mọi người ngồi ở trong đó cũng quan sát cái này toàn bộ chiến trường tình huống. Trên thực tế, đặt mình vào tại dạng này chiến trường liền cùng thân ở chân chính dã ngoại không có bất kỳ cái gì khác nhau, cho dù là ngồi tại tốt nhất tầm mắt trên bàn tiệc cũng không nhất định có thể đem toàn bộ chiến trường phấn khích chiến đấu thu vào đáy mắt. Lúc này, các quốc gia người có quyền thế đã ngồi cao tại vị trí của bọn hắn, mua vé tiến đến những người kia cũng đều chuẩn bị tốt các loại đứng xa nhìn thiết bị, vô cùng kích động cùng đợi tam phương hỗn chiến chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên giờ phút này cũng đều tại dự bị trên đài, đó là một khối từ cao cao trên sườn núi dọc theo đi một khối quan cảnh đài, dự thi học viên cùng đạo sư đều sẽ bị an bài đến nơi đây, thời gian vừa đến, liền sẽ có trợ lý trọng tài liền sẽ ra hiệu. Loại này dự bị bệ đá phân biệt thiết lập tại địa phương khác nhau, ngóng nhìn đi qua, là có thể trông thấy mặt khác hai phe quốc gia lối ra. Toàn bộ chiến trường có thể nói khá là khổng lồ, liền ngay cả bảo hộ kết giới đều không có tất yếu thiết lập, bản thân chiến trường cùng tính phòng vị chênh lệch độ cao liền đạt đến 90 mét, cái kia nguy nga vòng trận dốc đá liền xem như kiên cố kết giới, lại thêm thi đấu sắp khán giả an bài tương đối hợp lý, một khi từng có tại năng lượng khổng lồ hướng phía nơi này vọt tới, tự nhiên sẽ có thi đấu phương nhân viên đứng ra bảo vệ bọn hắn, tính an toàn không cần lo lắng. Ngược lại là đám tuyển thủ, bởi vì sân bãi quá lớn, trợ lý trọng tài muốn kịp thời ra tay cứu viện là rất khó khăn, thậm chí nhiều khi trợ lý trọng tài nhóm cũng không tìm tới các học viên đến tột cùng người ở chỗ nào. Lần này tam phương hỗn chiến, ở đây trong đất trợ lý trọng tài liền có dòng dã 12 tên, 12 tên trợ lý trọng tài đem trực tiếp tiến vào trong sân, bọn hắn sẽ không đối với chiến đấu có bất kỳ quấy nhiễu, sẽ chỉ lựa chọn một bên tĩnh quan, nhưng nếu là bọn hắn phát giác được một vị nào đó học viên có sinh mệnh nguy hiểm, bọn hắn sẽ kịp thời xuất thủ cùng cứu viện. Ngoại trừ trực tiếp trong chiến trường bảo vệ 12 tên trợ lý trọng tài bên ngoài, mỗi tên tham gia lần chiến đấu này học viên đều sẽ phân phối đến một viên Vernice giới chỉ. Vernice giới chỉ có thể nói là Vernice khí sư nhóm tác phẩm đắc ý, loại này chiếc nhẫn cường đại nhất địa phương ngay tại ở bọn chúng là tự động kích hoạt, chiếc nhẫn sẽ tự động cảm ứng nguy hiểm đẳng cấp, một khi chiếc nhẫn trên người chủ nhân không có bất kỳ cái gì phòng ngự, mà đánh tới kỹ năng lực phá hoại lại qua mạnh, chiếc nhẫn sẽ tự động phán định làm sinh mệnh nguy hiểm, cũng phóng xuất ra một tầng thủy chi kết giới đến, đem tuyển thủ bảo hộ ở bên trong. Cho nên, nếu là học viên Vernice giới chỉ phát động cũng biểu thị nên học viên bị loại. Các ngươi lâm chàng làm ra ứng biến đi, nhiều đến ta cũng không nói, toàn lực ứng phó. Phong Ly, tuyển thủ chuẩn bị, trọng tài, tam phương thế lực đều bước vào trong chiến trường chờ đợi thi đấu bắt đầu. Tam phương hội chiến, bắt đầu. Trọng tài, Trung Quốc lần này đưa ra đội hình mạnh nhất trong đó có hai đại tướng là Đường Long và Ngải Giang Đồ, theo sau đó là Quan Ngư, Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên. Anh Quốc cùng Hy Lạp đều tại sông cùng rừng ở giữa, bằng vào chúng ta tốc độ đi tới hẳn là vừa vặn sẽ gặp được bọn hắn. Quan Ngư, vậy liền đi qua, tránh là không có cái kia cần thiết cùng bọn hắn đường đường chính chính đánh. Năm người trực tiếp hướng phía sông rừng phương hướng đều là tam đại ma pháp cường quốc, Trung Quốc không cần thiết ngay từ đầu liền yếu thế, khí thế trước muốn đánh đi ra, mới có hy vọng tại cái này hỗn chiến bên trong lấy được thắng lợi. Không bao lâu, năm người liền đã tới sông rừng, trước gặp được cũng không phải là Anh Quốc ngược lại là Hy Lạp đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Lạp đội ngũ ngay tại cách Trung Quốc đại khái chỉ có 100 mét không đến vị trí bên trên, bọn hắn không có trước tiên phát động công kích, nhìn qua tương đối bình tĩnh. Đường Long liếc mắt liền thấy được bọn hắn trong đội ngũ Diệp Mộng, nữ nhân này liền hệ so sánh cái thi đấu, mặc phong cách đều mang một cỗ mị hoặc thế nhân thánh khí, nếu không phải được chứng kiến Diệp Mộng điên cuồng một mặt, Đường Long liền sẽ giống những người khác tin tưởng đây là một cái không nhuốm bụi trần thần nữ người ứng cử. Mạc Phàm cùng Diệp Mộng làm một phen ánh mắt giao lưu, Diệp Mộng nháy một cái con mắt hoàn toàn là mặt mày đưa tình ý tứ trêu đùa Đường Long cái kia kiên định không thay đổi nội tâm. Không bao lâu, người anh cũng đến cầm đầu chính là vị kia xanh biếc tóc, xanh biếc con mắt Anh Quốc đội trưởng Chiết La, người này cho Đường Long một loại ôn hòa lại tương đối nguy hiểm cảm giác. Đường Long cũng nhìn thấy Aileen, nàng duy trì cái kia phần yêu nhã bình tĩnh, nhìn thấy Đường Long mắt nhìn tới thời điểm cũng chỉ là khẽ vuốt cằm. Không biết vì cái gì, Đường Long Aileen bảo thủ trong ánh mắt mang theo vài phần hết lòng quan tâm giúp đỡ ý vị. Làm sao đánh, Triệu Mãn Duyên trái nhìn một chút phải nhìn một chút không biết nên đánh bên nào nên xoay sang hỏi Ngải Giang Đồ. Đánh Anh Quốc đi, Ngải Giang Đồ, các ngươi cứ việc đánh Anh Quốc đi, bên Hy Lạp cứ để ta lo cho. Đường Long thân hình từ từ bước tới chỗ Hy Lạp đội ngũ mà Ngải Giang Đồ dẫn theo ba người khác hướng Anh Quốc giáp công tới. Các ngươi đi đánh Anh Quốc với Trung Quốc đi, tên đó để ta lo liệu. Diệp Mộng phân phó xong gọi ra Hắc Ám kỵ sĩ, Hy Lạp vị trí kia vọt thẳng ra một cái toàn thân bốc lên Hắc Ám tử khí, người mặc áo giáp màu đen cầm trong tay Hắc Ám đại kiếm sinh vật triệu hồi. Đường Long nhìn thấy Diệp Mộng ý định bản thân nàng cũng triệu hoán thú sâu lâu với hắn mà bốn đội viên khác hướng chiến trường Anh Quốc vs Trung Quốc chạy tới, cánh tay lật một cái Táng Thiên Yển Nguyệt đao chém ra kinh thiên trảm kích ngăn cản đường đi của bốn đội viên Hy Lạp. Xin lỗi, các ngươi là đối thủ của ta. Lâu rồi không biết thực lực của ngươi như thế nào. Diệp Mộng, chiến đấu chẳng phải ngươi sẽ biết sao. Diệp Mộng ra lệnh cho Hắc Ám kỵ sĩ xông tới mà bốn đội viên của nàng thử nghiệm bước qua chiến trường Anh Quốc vs Trung Quốc thì cảm nhận được từng đợt đao khí đập vào mặt phản phất, chỉ cần bọn hắn dám bước qua ranh giới đó bản thân sẽ trọng thương. Đường Long nhìn Hắc Ám kỵ sĩ không ngừng chạy lại gần mình, hắn tay nhấc lên Táng Thiên Yển Nguyệt đao chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Hắc Ám kỵ sĩ tới gần, trong tay Hắc Ám kiếm chủ giơ lên hướng Đường Long bổ xuống. Hắc Ám kỵ sĩ ban đầu thực lực là gần tiếp cận quân chủ cấp, giờ nắm giữ Hắc Ám kiếm chủ có thể phát huy ra tiểu quân chủ thực lực. Đường Long vung lên Táng Thiên Yển Nguyệt đao đón đỡ. Đường Long vừa vặn đón đỡ Hắc Ám kỵ sĩ một kiếm liền cảm nhận được sau lưng có kẻ tới gần mình, xoay đầu lại thấy được là Chiết La của Anh Quốc. Xem ra Hy Lạp và Anh Quốc liên hợp đối phó chúng ta, vậy ta cũng lấy ra chút thực lực của mình mới được. Đường Long dùng lực hất lên Táng Thiên Yển Nguyệt đao đẩy lùi Hắc Ám kỵ sĩ, sau đó thân hình đứng thẳng và cơ thể bắt đầu biến đổi. Toàn thân lân phiến xuất hiện và một bộ khải giáp xuất hiện, đôi mắt cũng biến thành long nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Ám kỵ sĩ lại xông tới, lần này Đường Long cũng không có đón đỡ mà xông tới đem Táng Thiên Yển Nguyệt đao gánh lên vai rồi từ đó chém vào người Hắc Ám kỵ sĩ, đồng thời phất lờ công kích của Chiết La. Hắc Ám kỵ sĩ nhất thời không định lại, Đường Long trong trạng thái long hóa không ngừng hướng về sau lui lại, hai người Diệp Mộng cùng Chiết La cũng phải lui lại. Đường Long tay trái nhấc lên một quả cầu, bên trong năng lượng xoáy ốc mang theo khí tức hủy diệt, quả cầu theo tay Đường Long đập nện vào người Hắc Ám kỵ sĩ. Hắc Ám kỵ sĩ trên người khải giáp không chịu nổi công kích cuồng bạo này mà vỡ nát một mảng, Táng Thiên Yển Nguyệt đao đồng dạng cũng đánh tới toàn bộ bao phủ Diệp Mộng cùng đội viên của nàng và Chiết La. Diệp Mộng cùng đội viên Hy Lạp đều lùi về sau, Chiết La đồng dạng cũng triệt thoát phía sau. Đường Long thấy vậy cười lạnh, lấy trên thân hỏa diễm nhảy múa. Thiên hỏa lĩnh vực, hồng viêm viêm ngục chi môn lưu thương bộc liêm, khu vực Hy Lạp đội và Chiết La đứng nhiệt độ kéo lên cao, sau đó dung nham từ mặt đất phun trào lên, mấy người bọn họ cảm nhận được tình hình không ổn nhau nhau dùng ra thủ đoạn phòng thủ hoặc ma cụ tới chống đỡ. Chiêu thức qua đi tưởng rằng bọn họ đã thoát được một kiếp thì mặt đất lại phun ra dung nham. Hai lần hỏa hệ siêu giai ma pháp công kích, không có dấu hiệu nào phát động, chẳng lẽ, Diệp Mộc, là hỏa hệ hồn trùng lĩnh vực. Chiết La, hỏa hệ hồn trùng vẫn thiên hỏa, người sở hữu đứng trong lĩnh vực khi dùng ra hỏa hệ ma pháp uy lực là 6 lần, đồng thời kèm theo hiệu quả lặp lại ma pháp trước đó công kích toàn bộ ma pháp bên trong lĩnh vực giảm đi uy lực 50. Đối thủ đứng bên trong theo từng giây nhận lấy thiêu đốt khiến cho ma năng không ngừng tiêu hao. Đó là năng lực của hỏa hệ hồn trùng vẫn thiên hỏa mà Đường Long nắm giữ. Vụ nổ trôi qua, Hy Lạp đội có một người bị trọng thương mà Diệp Mộng cùng Chiết La trên người phân biệt có những vết thương khác nhau. Hy Lạp đội người bị thương chính là đội viên chủ tu trị liệu hệ, mặc dù còn chưa tới bị loại trình độ, nhưng loại kia thương thế không có khả năng trong chiến trường liền hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu thật to bị hao tổn. Đường Long, ngươi chó dại chứng bệnh phát sao, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Diệp Mộc, bớt nói nhảm, ăn ta một quyền rồi nói chuyện. Hỏa quyền Long hỏa chấn động. Hoành, Đường Long lười nhác cùng Diệp Mộc trò chuyện, muốn hắn bị loại phải sẵn sàng bị hắn trả thù chuẩn bị. Hắc Ám kỵ sĩ của nàng bị Đường Long qua 10 chiêu đánh thành trọng thương khiến cho nàng không có cách nào phải thu hồi lại, kết quả là nàng vừa thu hồi Hắc Ám kỵ sĩ thì Đường Long đuổi theo nàng không bỏ và không ngừng hủy diệt ma pháp cuồng oanh tạc nàng. Đường Long tốt xấu là một cái tám hệ pháp sư cộng thêm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, loại này liều mạng đấu pháp dưới Diệp Mộng thực lực mạnh hơn cũng không nhất định chống đỡ được, huống chi hủy diệt ma pháp một cái tiếp theo một cái, Diệp Mộng phòng ngự ma cụ đã tế ra hai cái, Chiết La cái gì cũng không có biểu thị nhưng nàng vẫn cảm thấy Chiết La ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. À, một tiếng hét thảm từ nơi không xa rậm rạp trong rừng truyền đến, Diệp Mộng và Đường Long giữ vững một chút khoảng cách thuận thế nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Mộng nhìn thấy Trung Quốc vị kia phòng ngự pháp sư bị giải quyết hết thời điểm trên mặt nhưng thật ra là có từng tia ý cười, nhưng sau đó bọn hắn Hy Lạp mình một tên pháp sư bị Ngải Giang Đồ cho loại khỏi, cục nụ cười của nàng liền đọng lại. Vây công Trung Quốc đúng là lấy được rất tốt hiệu quả. Trung Quốc mở màn không bao lâu bị loại hai cái, nhưng bọn hắn Hy Lạp bên này cũng bị loại một cái, trọng thương một cái. Trái lại Anh Quốc thí sự không có từng cái trên thân liền chút chiến đấu vết bẩn đều trông thấy. Diệp Mộng không nghĩ tới Trung Quốc đội ngũ có thể như vậy ác, nàng hung ác nhìn chằm chằm theo đuổi không bỏ Đường Long. Toàn thể thành viên tạm rút lui, đình chỉ công kích Trung Quốc đội. Diệp Mộng rốt cục ngồi không yên, lập tức hướng toàn thể Hy Lạp nhân viên ra lệnh. Hy Lạp bên kia cũng không phải một đám xuân tài, cục diện biến thành cái dạng này chẳng khác nào là bọn hắn cùng Trung Quốc trai cò tranh chấp, cuối cùng được lợi tuyệt đối là Anh Quốc. Nghĩ hay lắm, lôi hỏa lĩnh vực, lôi hỏa quyền, lôi hỏa long thần. Trong không khí đại lượng lôi hỏa hai loại nguyên tố dũng động hợp thành một đầu to lớn cự long hướng Hy Lạp đội lao tới, tính hủy diệt 10 phần đánh cái Hy Lạp đội trở tay không kịp. Diệp Mộng bất đắc dĩ phải gọi ra hắc ám kỵ sĩ tới tí mạng mới cầm giữ được không bị loại khỏi cục. Diệp Mộng cùng những đội viên khác bảo hộ lấy hắn không có bị vụng trộm giải quyết. Tam phương hỗn chiến nhân viên thay đổi là có đặc biệt thời gian, đại khái mỗi qua 15 phút mới thay thế tuyển thủ mới có thể ra trận, mà tại trong cái thời gian này, vô luận hao tổn bao nhiêu tên đội viên, cho dù còn có thay đổi danh ngạch cũng là không thể lên trận. Mặt khác, nếu tại cái này 15 phút bên trong, nước nọ nhà tại chiến trường không có bất kỳ cái gì một tên đội viên, như vậy thi đấu phương sẽ trực tiếp phán định nước nọ nhà bị loại. Cho nên các học viên cũng phải hết sức cẩn thận, phòng ngừa tại không có đến nhân viên thay thế thời gian bên trong bị quân địch một hơi toàn bộ tiêu diệt, còn có mới ra sân thành viên là sẽ bị không gian ma pháp lập tức truyền tống đến chiến trường một vị trí nào đó, thay thế thời gian vừa đến, mỗi cái đội ngũ nên lập tức làm tốt nghênh đón đội viên mới chuẩn bị, không phải rất dễ dàng liền sẽ bị quốc gia khác bắt được lạc đàn thời cơ, không công lại hao tổn. Chúng ta điều chỉnh thời điểm để Anh Quốc tiếp tục đuổi đánh Trung Quốc đội. Các lô, bọn hắn sẽ không làm như vậy, hiện tại Anh Quốc đã thu được ưu thế. Diệp Mộng, hết thảy chính như Diệp Mộng nói đến như thế, Hy Lạp bên này đình chỉ đối Trung Quốc đội tiến công, Anh Quốc bên kia cũng không có lại từng bước ép sát. Bọn hắn tự nhiên cũng phải cân nhắc, vạn nhất mình từng bước ép sát, bọn hắn Trung Quốc cũng đột nhiên trái lại liều mạng, chẳng phải là thật vất vả lấy được ưu thế liền tống táng. Tiếp theo, bọn hắn Anh Quốc chỉ cần làm gì chắc đó, nương tựa theo nhân viên bên trên điểm ấy ưu thế, thắng lợi cuối cùng nhất cũng đem thuộc về bọn hắn. Diệp Mộng thần nữ, chẳng phải bên Trung Quốc có một người là thân nhân của Diệp Tâm Hạ người mới được đưa lên dự tuyển thần nữ sao? Chỉ cần lấy nàng ra hơi uy hiếp là có cơ hội lật bàn. Các lô, ngu xuẩn, những lời này mà ngươi cũng nói ra được, chúng ta không chịu được. Diệp Mộng, ngươi vừa rồi dám lấy Tâm Hạ ra uy hiếp ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mộng lời vừa nói một nửa thì một giọng nói tràn đầy sát khí cùng băng lãnh vang lên, Hy Lạp đội bên trong Đường Lon thình lình xuất hiện tại các lô phía sau, mà Táng Thiên Yển Nguyệt đao đã kề sát cổ của nàng. Đường Long đừng vọng động, nàng chỉ là nhất thời buồn miệng mà thôi. Diệp Mộng, các lô xuất thân là từ Patheon thần miếu, cũng khá thân với Diệp Mộng nên biết được vài tin tức không nên biết. Trong Patheon thần miếu, Diệp Mộng và Diệp Tâm Hạ coi như là tỷ muội tốt, mà các lô thường xuyên thấy được Diệp Tâm Hạ nên khi biết được Diệp Tâm Hạ và Đường Long là huynh muội thì trong đầu mới ra chủ ý này, nhưng các lô không nghĩ tới chủ ý này là cấm địa mà Diệp Mộng không muốn động tới hoặc thực hiện. Đường Long, ngươi bình tĩnh. Diệp Mộng, chấn động chi quyền, Đường Long trong mắt hung quang lóe lên, tay trái nắm lại và khí ép bọc vừa ra trực tiếp đập nện vào các lô cơ thể, khiến nàng miệng thổ huyết một mảng lớn bay ra ngoài tới bên chân một vị trợ lý trọng tài mới dừng lại. Đường Long lần này là thống hạ sát thủ muốn nửa cái mệnh của các lô, một quyền vừa rồi trực tiếp đánh gãy mấy căn xương sườn cùng với để lại đan điền vị trí vài đạo vết rạnh nứt. Đường Long mặt lạnh liếc nhìn Diệp Mộng một cái, thân hình lóe lên về lại bên Trung Quốc đội ngũ. Diệp Mộng biết mình tiến tới cùng Đường Long con đường có chút trở ngại, vì vừa rồi Đường Long ánh mắt nhìn tới nàng có chút không quen. Diệp Mộng quyết định thăm dò Anh Quốc mặc kệ Trung Quốc. Nhân viên thay đổi trong lúc đó, Tam Phương ở vào một cái ngưng chiến trạng thái. Đương nhiên, cần thay đổi nhân viên chỉ có Trung Quốc cùng Hy Lạp, Anh Quốc bên kia kỳ thật đang tìm kiếm lạc đàn thành viên mới, đáng tiếc bọn hắn vận khí không phải rất tốt, cũng không có bắt được bất kỳ một cái nào thành viên mới. Mới ra sân Mục Ninh Tuyết cùng Nam Giác thành công cùng mặt khác ba tên đội viên tập hợp. Nam Giác nhìn thấy mình đội ngũ còn sống sót, ba người này trên thân đều mang thương, lông mày khóa chặt. Bọn hắn dự liệu được trận này Tam Phương hỗn chiến Trung Quốc đội ngũ sẽ rất khó sinh tồn, cũng không nghĩ tới mới mở màn 15 phút toàn bộ đội ngũ thật giống như ở vào lung lay sắp đổ trạng thái, có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ lạc bại cảm giác. Chúng ta tình huống quá mức không xong, không biết còn có thể chống bao lâu. Ngải Giang Đồ, các ngươi không chống đỡ được cứ việc rời khỏi chiến trường đi, ta tới gánh lấy cho. Ta nghe được Hy Lạp thành viên mới ra sân vị trí cách vị trí của chúng ta rất gần. Nam Giác xác định được khoảng cách cùng phạm vi khả năng hắn xuất hiện rồi báo lại cho ta tới khóa chặt cùng loại bỏ hắn. Những người khác tự nhiên bị Hy Lạp khiến cho nổi giận trong bụng lập tức đem tất cả oán niệm đều tuôn hướng tên kia Hy Lạp lạc đàn thành viên mới trên thân. Cây cối hùng tráng to lớn, nghĩ đến hẳn là sử dụng một chút thực vật loại yêu ma hạt giống tiến hành bồi dưỡng, loại thực vật này thường thường lại so với bình thường vị diện sinh trưởng tốc độ phải nhanh rất nhiều, chỗ cướp đoạt thổ nhưỡng tài nguyên cũng khá là khổng lồ. Cây rừng rậm rạp ở giữa, Hy Lạp mới ra sân đội viên tại cái này trong rừng có chút làm lẫn lộn phương hướng. Hắn vừa vào sân về sau liền vì tránh né người anh chặn đánh cố ý lựa chọn cái này tùm rừng cây, đợi thật lâu đến mình các đội hữu đến cùng mình tập hợp. Các ngươi cuối cùng cũng, Hy Lạp đội viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta tới đưa ngươi ra ngoài. Tên này Hy Lạp đội viên ngược lại là phản ứng rất nhanh, trên thân lập tức bao phủ lên một tầng quang mang đem hắn cả người bảo vệ đi vào. Quang mang hướng chung quanh tản ra, thời gian dần trôi qua rọi sáng ra đứng tại bóng cây phía sau một bóng người hình dáng, nếu không phải thanh âm bay ra tên này Hy Lạp đội viên thậm chí đều cảm giác không thấy ra hỏa này tồn tại. Người Trung Quốc, Hy Lạp đội viên, cái này so gặp được người Anh còn bết bát hơn, vấn đề là những này người Trung Quốc là thế nào biết mình ở chỗ này, hắn không biết bên Trung Quốc có Nam Giác vị này âm hệ Pháp sư biết được đại khái vị trí và đường long chơi không gian cao thủ khóa chặt hành tung của hắn. Người cho rằng ngươi làm gì được ta thế nhưng là... Hy Lạp đội viên, mời ngươi rời khỏi cục. Đường Long lười nhác cùng Hy Lạp đội viên mới vào thay nói nhảm trực tiếp xách Táng Thiên Yển Nguyệt đao hướng trên người tên này thánh quang bổ xuống, phòng ngự thánh quang trực tiếp bị Đường Long bị đánh mở tên kia Hy Lạp đội viên dọa đến sắc mặt trắng bệch mở ra giày ma cụ chạy trối chết. Người này giày ma cụ ngược lại là khá cao cấp hẳn là không gian hệ giày ma cụ, hắn mỗi bước ra một bước rõ ràng là rất ngắn một bước nhỏ, người lại chuyển ra khoảng cách rất xa, một cái nháy mắt người này liền chạy đến trăm thước có hơn. Trọng lực không gian, ngải giang đồ trang nghiêm thanh âm rơi xuống, tên kia Hy Lạp đội viên đột nhiên hai chân giống như là bị cự hình quả tạ cho trói chặt lại như vậy, bộ pháp trở nên vô cùng chậm chạp, mỗi đi lên phía trước một bước thậm chí ép tới mặt đất đều sụp đổ. Người chạy thử cho lão tử xem thử, Đường Long cũng là một bụng oán khí đối với tên này Hy Lạp đội viên một trận quyền đấm cước đá phối hợp thêm lôi hỏa nguyên tố. Tên này Hy Lạp đội viên ngược lại là một cái tinh anh, ngăn cản được một lúc nhưng theo Mục Ninh Tuyết và Nam Giác cũng gia nhập vào về sau, tên này Hy Lạp đội viên liền triệt để tuyệt vọng. Bị đánh đến toàn thân đều là thương, hết lần này tới lần khác bọn này người Trung Quốc còn không một hơi dọa ngoan thủ, hắn Vernis giới chỉ chậm chạp không có bị kích hoạt. Tên này Hy Lạp đội viên sắp khóc như vậy người phương Đông là đem trước đó 15 phút bất mãn toàn bộ phát tiết đến trên người mình đến, dựa vào cái gì hắn bị như vậy cũng không phải hắn ra vây công chủ ý, huống chi hắn lúc ấy còn không có ở đây. Đội trưởng Diệp Mộng cứu ta, Hy Lạp đội viên, tên này kỵ sĩ điện Hy Lạp đội viên hô to lên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt thật vất vả là nhìn thấy cứu tinh nhóm đến. Diệp Mộng bốn người thật vất vả đuổi tới nhưng lại nhìn thấy mình đội viên mới bị người Trung Quốc đánh cho nhanh không thành nhân dạng trên mặt biểu lộ là muốn nhiều có bao nhiêu khó coi. Ông, một tiếng rung động vang, theo Đường Long một cái tràn ngập thiểm điện lôi quang cuồng kích rơi vào tên này Hy Lạp đội viên trên thân, Vernis giới chỉ rốt cục xuất hiện bảo vệ được hắn. Bảo hộ thủy chi kết giới lóe lên, ở một bên chờ đến đều có chút không nhịn được trợ lý trọng tài rốt cục nhảy ra ngoài, lấy không quấy nhiễu toàn bộ chiến cuộc sét đánh không kịp bưng tai chi thế mang đi tên kia kẻ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật trợ lý trọng tài đều cảm thấy tên kia Hy Lạp đội viên bi thảm, nào có vận khí như thế không tốt liền theo cơ truyền tống đến cách toán khí cuồn cuộn Trung Quốc đội ngũ cách đó không xa sau đó bị vây đánh lâu như vậy bị trần trụi trả thù. Diệp Mộng nhìn thấy đội viên của mình thê thảm hạ tràng trong lòng buồn bực không thôi. Cái này tam phương hỗn chiến quy tắc tranh tài liền là thú vị, phong thủy luân chuyển. Đường Long mỉm cười hướng phía Hy Lạp đội ngũ bên kia đi đến, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn xem Diệp Mộng. Diệp Mộng khi đến sung mãn như phong có chút phập phồng, nàng nơi nào sẽ biết tên này đội viên mới vận khí kém đến đột phá chân trời, chỗ nào không tốt xuất hiện tại cách Trung Quốc đội gần như vậy địa phương, nếu là Trung Quốc đội bên kia thật sự là sát tâm, tên kia cũng không biết chết bao nhiêu luôn. Đường Long, chúng ta chết như vậy bóp xuống dưới chẳng tốt cho ai cả. Diệp Mộng, ta vui vẻ là được. Diệp Mộng cắn răng ra đủ điều kiện để cho Đường Long cùng Trung Quốc đội không tiếp tục nhằm vào Hy Lạp mà đối phó với Anh Quốc, nhưng mọi điều kiện nàng đề ra đều không đồng ý. Cuối cùng Diệp Mộng cũng phải lấy ra đòn sát thủ chính là dụng cụ có thể để cho một người khôi phục ba thành ma năng mới được, và Trung Quốc cùng Hy Lạp liên thủ tạm thời. Hiệp nghị đạt thành, Trung Quốc phương cùng Hy Lạp phương trải qua một phen long đong về sau cuối cùng vẫn đúng hạn liên thủ. Đường Long cũng thật buồn bực, Diệp Mộng đây cũng là tội gì ngay từ đầu cứ dựa theo tại pizza cửa hàng nói đến như thế, liên thủ đối phó Anh Quốc kết quả càng muốn làm ra nhiều chuyện như vậy đến, làm cho mọi người không vui như vậy nhanh. Bọn hắn lần này là không có khả năng lại âm chúng ta, trừ phi cái kia Toa Nhị Nhã là Anh Quốc bên kia gián điệp. Rất hiển nhiên, lấy nàng thần nữ người ứng cử tình huống, không có bất kỳ cái gì khả năng hy vọng Hy Lạp bại đi. Nam Giáp Cách Chương.